nhưng muốn giết linh thần bát trọng rõ ràng là không đủ, cần mượn dùng càng nhiều lực lượng, nhưng là một khi mượn dùng càng nhiều lực lượng, Lục Minh liền khó có thể bảo trì trong lòng yên tĩnh, chắc chắn bị vô tận sát niệm thôn phệ. Đọc truyện ở Wattpad.net, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đến một bước này, còn có những biện pháp khác sao? Lục Minh chỉ có liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, thôi, bản tọa liền liều mạng một lần a, tiểu tử, không cần lại tiếp tục mượn dùng lực lượng. Đán Đán thở dài thở ngắn, từ Lục Minh bên cạnh bay ra ngoài, bay về phía ba cái cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người các ngươi tiểu tử, hôm nay có thể kiến thức một cái bản tọa chân chính lực lượng, cũng coi như các ngươi chết cũng không tiếc. Đán Đán lên tiếng, giờ phút này, hắn thân thể toát ra vạn trượng hà quang, một cỗ đáng sợ khí tức từ Đán Đán trên người lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cỗ này khí tức cao cao tại thượng, phảng phất là thế gian chúa tể, nhìn xuống vô tận thương sinh, hoặc như là toàn bộ thế giới, hắn liền là thế giới liền là hắn. Ở vạn trượng quang mang bên trong, Đán Đán thân thể lấy kinh khủng tốc độ biến lớn lên, cuối cùng, hóa thành cùng thiên tề cao, so vạn trượng cao phong còn muốn to lớn một cái thần quy. Đây là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, ba cái lão già quá sợ hãi, từ to lớn thần quy trên người cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. To lớn thần quy trong miệng truyền ra một đạo thanh âm cự quy một chảo, hướng về cái kia linh thần thất trọng cao thủ vỗ tới. Cái kia linh thần thất trọng cao thủ muốn tránh né, nhưng phát hiện, hắn thân thể không thể động bị giam cầm ở nơi đó, giống như là bị một cái thế giới khóa lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, hắn giống to, mắt thấy to lớn móng vuốt vỗ xuống, toàn bộ thân thể nổ tung đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, đi mau. Còn lại hai cái linh thần bát trọng cường giả kinh hãi giống to, muốn đào tẩu, nhưng thân thể lại lâm vào vũng bùn đồng dạng, di động vô cùng gian nan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, cự quy trong miệng thốt ra một cái. Sát, chữ, hai đạo quang mang từ cự quy trong miệng thốt ra, từ hai cái linh thần bát trọng lão giả mi tâm xuyên thủng mà ra, đem hai người đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái linh thần bát trọng cường giả cứ như vậy chết. Cho dù Lục Minh hiện tại bị vô tận sát niệm tràn ngập, hắn vẫn như cũ trợn mắt há hốc mồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giết ba cái cao thủ sau đó, cự quy kịch liệt thu nhỏ, một lần nữa hóa thành tiểu ô quy, một bộ hữu khí vô lực ở không trung nằm sấp kêu lên. Thua thiệt chết rồi, ta tích lũy lâu như vậy năng lượng a, lập tức không sai biệt lắm hết sạch. Lục Minh, ngươi nhất định muốn bồi ta. Chấm, Đán Đán kêu, hữu khí vô lực trôi hướng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Minh tâm trí, miễn cưỡng còn có một tia thanh tỉnh, lúc này vung tay lên, đem Đán Đán, còn có hai cái linh thần bát trọng cường giả thi thể thu vào sơn hà đồ, thân thể khẽ động rời đi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này vừa mới lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ kinh động tòa thành trì nào bên trong cường giả, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Lục Minh hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, đi ngang qua vô tận đại địa, không lâu, liền xuất hiện ở trăm vạn dặm bên ngoài tìm một cái bí ẩn địa phương, tiến vào sơn hà đồ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa tiến vào sơn hà đồ, Lục Minh khoanh chân ngồi tại ngộ đạo cổ thụ phía dưới, nhắm mắt lại kiệt lực ngăn cản cái kia vô tận sát niệm. Cái kia vô tận sát niệm giống như tùy thời có thể đem Lục Minh bao phủ, đem Lục Minh hóa thành chỉ biết là cỗ máy giết chóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, trên người huyết quang đang nhấp nháy, chậm rãi, huyết quang ở biến mất chậm rãi lui trở về đệ tam trong huyết mạch. Lần ngồi xuống này, chính là nửa tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, đệ tam huyết mạch lực lượng toàn bộ thu hồi đến đệ tam trong huyết mạch bị Lục Minh thu hồi đến xương sống chỗ. Đồng thời, hắn đem trong lòng vô tận sát niệm xua tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh mới mở ra hai mắt, trong mắt lại không sát ý, một mảnh thanh minh. Hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thở phào một hơi, lần này thật rất hiểm, kém chút bị đệ tam trong huyết mạch sát niệm thôn phệ tâm trí. Đệ tam huyết mạch là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng, phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu như tu vi không đủ, mượn dùng quá nhiều lực lượng, liền sẽ bao phủ ở trong vô tận sát niệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này còn tốt có Đán Đán cuối cùng xuất thủ, bằng không thì hắn thế tất yếu mượn dùng càng nhiều lực lượng, nói như vậy, Lục Minh rất có thể bị vô tận sát niệm bao phủ, trở thành một tôn giết chóc khôi lỗi. Nghĩ đến Đán Đán, Lục Minh hướng một bên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Đán Đán nằm ở nơi đó, trong miệng gặm một gốc linh dược, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Lục Minh tỉnh táo lại, Đán Đán móng sau đạp một cái, rơi vào Lục Minh trên bờ vai, kêu lên. Lục Minh, lần này bản tọa tổn thất quá lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề, ngươi phải bồi ta linh dược, bằng không thì ta cùng ngươi không xong. Tốt, về sau chỉ cần ta không cần đến linh dược, đều cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười một tiếng, vung tay lên, một đống linh dược xuất hiện. Đán Đán mắt sáng lên, một ngụm đem linh dược toàn bộ nuốt vào trong miệng, lưu lại từ từ ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử coi như ngươi có chút lương tâm. Đán Đán nói thầm hai câu, sau đó lại một bộ dám thúi bộ dáng, nói. Thế nào, bản tọa thực lực vô địch a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.